Đại hiệp hôn, chương 36, tỷ đệ luyến ái triền miên, xót thương giọt máu đào, 11. Góc truyện audio.com, nguồn, Jenny nhóm, Thanh Lạc Sắc Uyên dịch, Tệ Bạc Biên, Lạc, Infinity. Sáng hôm sau, lúc rời giường, Hoa Mỹ Quyên mặc quần áo đứng lên rồi mới đánh thức Hoa Vân Long cùng Hoa Mỹ Ngọc. Hoa Mỹ Ngọc cũng muốn xuống giường, ai ngờ vừa mới bước xuống đã lảo đảo một cái. Lập tức kêu lên đau đớn. Xảy ra chuyện gì? Hoa Vân Long cùng Hoa Mỹ Quyên chăm miệng một lời. Phía dưới đột nhiên rất đau. Hoa Mỹ Ngọc nói, tối hôm qua ngươi làm tiểu huyệt của Mỹ Ngọc có phải dùng sức rất mạnh không? Nếu không làm sao có thể như vậy? Hoa Mỹ Quyên chất vấn Hoa Vân Long, đồng thời để Hoa Mỹ Ngọc cởi quần lót tra xem. Không có a, có lẽ đây là bởi vì khai bao. Hoa Vân Long cãi. Còn nói không có, ngươi gạt người khác còn được, lại muốn gạt ta, lần trước ta cũng là giống hệt Mỹ Ngọc, bị ngươi làm đến mức hạ thân đau nhức, chẳng lẽ ta không biết, Mỹ Ngọc, nằm đừng nhúc nhích, tỉ lấy cho ngươi thuốc bôi lên một chút. Hoa Mỹ Quyên trợn mắt liếc Hoa Vân Long, vừa thẹn đỏ mặt vừa chạy ra ngoài, rất đau sao, nhị tỉ, Hoa Vân Long hỏi Hoa Mỹ Ngọc, ân, bên trong bị nóng rát. Còn có bên ngoài cũng không thoải mái. Hoa Vân Long cha xem âm hộ nàng. Thật sự vừa đỏ vừa sưng. So với lúc phá trinh còn tệ hơn. Hoa Vân Long vội vàng đem nàng ôm vào giường. Dặn dò nàng không nên lộn xộn. Hoa Mỹ Quyên lấy ra thuốc cẩn thận mà bôi cho Hoa Mỹ Ngọc. Hoa Mỹ Ngọc cảm động nói. Cảm ơn đại tỷ, ngươi thật là hảo đại tỷ của chúng ta. Ngươi cảm ơn cái gì a, tỉ muội trong nhà thì còn có gì khách khí. Hoa Mỹ Quyên vừa bôi thuốc vừa quở trách Hoa Vân Long. Biết rõ gia hỏa của mình to lớn, tỉ muội chúng ta lại đều là xử nữ, mà ngươi còn tàn phá chúng ta như vậy, ngươi có nghĩ cho chúng ta hay không? Ngươi đến cùng có yêu chúng ta hay không? Còn có tiểu muội, nàng càng nhỏ nhắn hơn, âm hộ đại khái cũng nhỏ. Càng chịu không được ngươi cuồng bạo, ta còn dám đem nàng giao cho ngươi sao? Hoa Mỹ Quyên tức giận đến mắt đẹp mắt đỏ bừng, nước mắt óng ánh đảo quanh trong hốc mắt. Hoa Vân Long sợ hãi tranh thủ chịu tội. Đại tỷ tốt, đừng giận ta nữa, ta cũng không biết hậu quả sẽ nghiêm trọng như thế. Ngươi cũng không có nói cho ta biết lần trước ta làm đau ngươi à. Ta làm thế nào biết được đây? Ta cho rằng đây là yêu các ngươi. Là làm các ngươi thỏa mãn. Thực xin lỗi, nhị tỷ, ta yêu các ngươi thật sự. Sau này ta nhất định sẽ cẩn thận. Đại tỷ tốt, ngươi tha thứ cho ta đi. Hoa Vân Long lôi kéo Hoa Mỹ Quyên. Nói năng lộn xộn mà cầu khẩn. Để cho chúng ta thỏa mãn thì cũng phải chờ mấy tiểu huyệt của chúng ta thích ứng với cái đại đồ vật kia của ngươi. Đến lúc đó ngươi làm bừa cũng không bất tiện. Tốt rồi, lần sau không thể chiếu theo lệ này nữa. Tha thứ cho ngươi lần này, lúc Hoa Mỹ Quyên giáo huấn Hoa Vân Long, cũng không quên quan tâm đến hắn, nhanh mặc quần áo vào, ngươi không sợ lạnh à, nói xong, hai gò má lại không hẹn mà cùng nổi lên hai đóa hồng vân. Nhìn qua chỉ thấy Hoa Mỹ Quyên thẹn thùng mê người, Hoa Vân Long không khỏi xem đến ngu ngơ cả ra, Mỹ Ngọc, hôm nay ngươi không được rời giường rồi, nằm ở trên giường nghỉ ngơi một ngày à. Hoa Mỹ Quyên yêu thương hai người Hoa Vân Long không kém gì hai vị mẫu thân. Nếu nương các nàng hỏi tới thì làm sao xử lý đây? Hoa Mỹ Ngọc hỏi, liền nói là bị hắn khiến cho đau đến dậy không nổi. Hoa Mỹ Quyên dường như là cố ý dọa Hoa Vân Long. Hảo tỷ tỷ, không được a, đừng dọa ta, cầu van ngươi, Hoa Vân Long gấp gáp hướng Hoa Mỹ Quyên xin tha, Long Nhi. Không phải đại tỷ dọa ngươi, đại tỷ thương ngươi còn không kịp đây, làm sao sẽ dọa ngươi, ngươi nghĩ có thể giấu giếm được các nàng sao, mẫu thân các nàng đều là người từng trải, huống chi mẹ ta lại tinh thông y thuật, liếc qua liền nhìn ra được, không thể gạt được nàng, còn không bằng hướng các nàng nói thẳng ra, yên tâm, các nàng sẽ không trách ngươi đâu, xử nữ nào mà không qua một lần như vậy. Huống chi là các nàng đã đưa ngươi đền làm chúng ta. Cho nên sẽ không có việc gì. Bất quá không thể để cho tiểu muội biết rõ chân tướng được. tỷ sợ nàng biết rồi sẽ sinh ra tâm lý hoảng sợ đối với nam nữ giao hoan. Từ đó không dám cùng ngươi sinh hoạt vợ chồng. Đại tỷ sẽ không vì ngươi suy nghĩ sao? Đại tỷ vì ngươi nghĩ còn chưa đủ chu đáo sao? Đại tỷ tốt, cảm ơn ngươi, ngươi vì đệ đệ nghĩ thật sự rất chu đáo. Hoa Vân Long thân thiết ôm lấy nàng, nhiệt tình hôn nàng một phen. Cách chương.